Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 19, lần đầu thành viên nhóm gặp mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, tại một khu rừng rậm rạp, đột nhiên xuất hiện 6 cánh cửa không gian. Từ đó đi ra 6 bóng người. Đây cũng là Dương Ca đoàn người. Lúc này, Tần Dương nhìn thấy được trước mắt hắn là một cái thiếu nữ. Sở hữu song đồng màu đỏ và vàng, mái tóc búi sang hai bên, khuôn mặt tinh xảo, mang theo nụ cười xấu xa. Trên thân mặc một chiếc váy côn chúa màu đen đỏ, trên tay cầm hai khẩu súng, đang một mặt hiếu kỳ nhìn xem hắn. Bên tay trái của hắn là một cái tóc trắng lão nhân, kèm theo một con sói, thân mặc bộ vest đen, cạnh đó là một trung niên, ăn mặc kỳ quái. Khuôn mặt tái nhợt cho người cảm giác mắc bệnh nặng dáng vẻ. Bên tay phải của hắn là một cái thiếu nữ. Thân mặc đồng phục học sinh Nhật Bản. Mái tóc nâu cam ngắn. Khuôn mặt tinh xảo. Trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Trên vai là một con sinh vật giống chuột mà màu vàng. Thỉnh thoảng toát ra tia chớp vàng. Đó là Pichu. Đây lần lượt là Tokisaki Kurumi. Vô Ban Hầu Tước. Orochimaru và Misaka Mikoto. Sau đó, hắn quay đầu lại. Mẹ nó, suýt nữ thì phun. Chỉ thấy sau lưng hắn là một cái được khắc bằng kim cương và hoàng kim ô tô. Trên đỉnh ô tô là một con Pokemon Sandslash đeo trên mặt đôi kính râm. Tiếp đó chỉ thấy Sandslash nhảy xuống đất. Sau đó từ trong xe đi ra một cái thân toàn hàng hiệu. Đeo một chiếc kính râm nam nhân. Sau đó cái kia xe liền tự động thu nhỏ lại. Sau đó thành một cái vali. Ngoài Tony Stark ra thì còn ai vào đây? Thấy được này cảnh tượng, Dương Ca nhà ta cũng trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, Tony cái này bức ta Dương Ca cho 9 phân. Một phân không sợ ngươi kiêu ngạo. Lấy lại tinh thần, Dương Ca nhìn mọi người xung quanh một hồi. Sau đó mở miệng nói, khụ khụ, các vị, lần đầu gặp mặt có gì xin chỉ giáo nhiều hơn. Trong nhiệm vụ lần này, cái kia xuyên Việt giả chưa biết là sở hữu cái gì kim thủ chỉ, có cái gì át chủ bài, nếu là cái gì lão gia gia, hay cái đều hệ thống thì không sao. Nhưng nếu là cái gì nghiêu bức hệ thống thì khá phiền. Do đó khi thi hành nhiệm vụ mọi người nên chiếu cố lẫn nhau. Cẩn thận, nếu tên kia mở treo quá ngưu bức, khi đó ta sẽ ra tay. Tokisaki Kurumi, Ara, vậy thì mong chủ nhóm tiên sinh chiếu cố A, đặc biệt còn nhấn mạnh chữ. Chiếu cố, nhìn Tần Dương như nhìn một cái sói xám đồng dạng. Nghe được Kurumi nói. Cùng cái kia quái dị ánh mắt Tần Dương trên trán không khỏi hiện ra vài tia hắc tuyến. Tuy nhiên, nhà ta Dương Ca cũng không phải cái gì tiểu nam sinh. Thân là lão tài xế sao lại để đối thủ khiêu khích mà không đáp trả đâu. Dương Ca liền tới gần Kurumi. Sau đó dùng tay nhấc cầm Kurumi lên. Sát đầu tới tai của Kurumi thầm thì nói. Ai nha? Vậy thì ta phải đặc biệt chiếu cố người A, Kurumi tiểu thư. Nghe được Dương Ca nói vậy, cùng cái kia hơi thở lên tai khiến nàng thấy nhột nhột. Cảm nhận được từ thân Dương Ca một tia hương khí mát lạnh. Trên mặt cũng hiện ra đóa hồng hào. Ánh mắt có chút mê ly. Nhưng thân lâu năm lão tài xế, nàng cũng không đơn giản như vậy thẹn thùng. Sau đó, cũng nhón chân lên tại tai Dương Ca nói. Được à, thiếp thân rất mong chờ à. Nhìn thấy Tần Dương cùng Kurumi ở đó anh em. Thả thức ăn cho chó. Không hiểu sao Misaka Mikoto cảm thấy trong lòng khó chịu. Tiếp đó, liền bắn một tia sét vào chỗ của Kurumi và Tần Dương. Thấy thế, hai người liền tách ra. Misaka Mikoto, ai ra, ta trượt tay à, Tokisaki Kurumi. Ara, Misaka tiểu thư, đây là ghen sao? Nếu muốn ta có thể cạnh tranh công bình a, Misaka Mikoto. Ai mà ghen chứ? Ai mà thèm hắn cái đồ phôi đản chứ? Tần Dương, thật. thấy bầu không khí bắt đầu trở lên quỷ dị, hắn liền nhìn về phía Vô Ban Hầu Tước bọn người. Sau đó nháy nháy mắt, thấy Dương Ca nháy nháy mắt, đám người nhao nhao quay mặt đi, một bộ ta không biết gì dáng vẻ. Thấy vậy, Dương Ca liền sạm mặt lại, mẹ nó trong nhóm nhao nhao tâng bốc hắn. Bây giờ thấy Tu La chàng sau đó liền túng. Tần Dương, khụ khụ, mọi người bây giờ chúng ta cũng chuẩn bị lên đường a, cứ không thể mãi ở đây được. Tony Stark, đúng a, tuy nhiên đây không phải trái đất, cũng không biết đường a, Vô Ban Hầu Tước. Đồng ý, Orochimaru, nếu không biết đường cũng có thể không đi a, đợi Is Dead đến cũng được. Dù sao trong khu rừng này có rất nhiều tài liệu hiếm có thể dùng để nghiên cứu. Tần Dương, mọi người không phải lo. Việc đó cứ để cho ta. Chấm, sau đó, Dương Ca liền vung tay lên. Chỉ thấy 100 mét đất bằng phía trước. Liền bị đống băng. Sau đó từ đó nhô lên dần dần một đống băng tinh. Tiếp đó liền biến thành một con băng phượng màu hồng thân cao 20 mét. Dạng cánh ra dài 100 mét, chỉ đập cánh vài cánh tạo lên một hồi to lớn phong bão. Nhìn thấy cảnh tượng này mọi người nhao nhao thán phục, dù đã thấy Dương Ca xuất thủ một lần, nhưng đó là xem qua video. Còn lần này lại là chân chân chính chính trước mắt a, Vô Ban Hầu Tước. Không hổ là chủ nhóm tiên sinh, thật là lợi hại a, Tony Stark, ngọa tao. Cái bức trang ta cho ngươi 101 phân, thừa một phân không sợ ngươi kiêu ngạo. Trong nhóm đám người cũng thán phục không thôi. Doma Umaru, 6666. Chủ nhóm thật lợi hại a, dâu trắng lão cha. Chủ nhóm tiên sinh quả nhiên rất lợi hại. Aizen, khâm phục, khâm phục. Tần Dương, mọi người, mau lên trên lưng nó. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới chỗ Is Dead. Sau đó, đám người liền nhảy lên lưng băng phượng. Rồi con này băng phượng liền bay lên trời, sau đó bay về phía nam với tốc độ kinh khủng. Dương Ca lúc này liền tỏa ra băng khí dung nhập vào không khí, sau đó lan tỏa ra với tốc độ kinh khủng. Còn nhanh hơn tốc độ bay của băng phượng. Không lâu liền cảm nhận được vị trí của Is Dead. Sau 5 phút. Đám người liền bay tới đế quốc. Đám dân nhìn thấy trên không khổng lồ băng phượng đều vô cùng hoảng sợ. Con này băng phượng giang cánh ra liền che khuất ánh mặt trời, khiến cả đế quốc lâm vào bóng tối. Lúc này, một cái trung niên nam nhân liền quát. Trên kia siêu nguy hiểm loại, nếu không ra khỏi đế quốc khi đó bọn ta sẽ động thủ. Bọn này lính đều tưởng nhầm băng phượng của Dương Ca là nguy hiểm loại. Dù sao ở thế giới này chỉ có nguy hiểm loại mới sinh thành dạng này. Một giọng nữ bễ nghễ, lạnh lùng liền vang lên. Tránh ra, đây là khách nhân của ta. Chấm, thấy vậy, đám lính liền tránh ra. Trên lưng băng phượng Tần Dương nhìn phía dưới Is Dead liền lở ra nụ cười. Sau đó liền ra lệnh băng phượng bay xuống. Xuống tới nơi, Tần Dương liền cười cười nói. Không ngờ Is Dead đại tướng quân lại đích thân ra tiếp đón bọn ta a, Is Dead. Chủ nhóm tiên sinh thân là cường giả liền có như vậy khúc lợi. Ta cũng rất muốn cùng ngươi một trận chiến. Nếu có thể thắng ta thì ta tất cả là của ngươi. Nghe vậy hắn liền nhìn Is Dead. Thân mặc váy quân trang màu trắng. Mái tóc xanh lam dài tới eo. Trên đầu đội chiếc mũ quân đội. Khuôn mặt tuyệt mỹ. Thân hình cao gầy, trên chân đeo đôi vớ cao, tỏa ra một loại mị lực, nhưng lại mang theo điểm cao lãnh, cùng nữ vương khí tức. Thấy thế, hắn cũng rất động dung. Tuy nhiên bây giờ cũng không phải lúc. Tokisaki Kurumi, hừ, không biết xấu hổ, ngươi đấu với chủ nhóm thua là chắc, thì ngươi cái kia điều kiện không phải là tự đưa mình cho chủ nhóm sao? Hừ, Is Dead. Liên quan tới ngươi sao? Có giỏi liền tới với ta một trận chiến. Ai thắng thì chủ nhóm thuộc về người đó. Tokisaki Kurumi, hừ, thiếp thân tiếp nhận mọi khiêu khích tới từ ngươi. Tần Dương, mẹ nó, các ngươi còn chưa hỏi ta ý kiến à? Cứ như vậy quyết định ta quyền sở hữu tốt sao? Tuy nhiên ta thích, thấy hai người chuẩn bị đánh lên. Hắn liền vội ra giảng hòa. Được rồi, hai người dừng lại mau. Bây giờ không phải lúc tranh cãi. Mau vào bên trong chúng ta bàn về tên kia xuyên Việt giả. Thấy vậy, hai người liền quay mặt đi. Một bộ không để ý đến nhau. Sau đó, đám người liền đi vào cung điện. Cách chương.